Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1426, một chút liền chết sạch. Gocchuyenaudio.com. Đêm tối dần dần buông xuống tại bái ngừng lại pháo đài. Khi màn đêm bao phủ cả vùng thời điểm, bái ngừng lại pháo đài người trên đường phố lưu, cũng dần dần trở nên thưa thớt đứng lên. Tại cái đèn điện này cũng không thông dụng quốc gia. Buổi tối trên đường phố, tự nhiên là đen thui một mảnh. Ban đêm hạng mục giải trí không phải là không có, nhưng mà như thế hạng mục đối với bình dân tới nói. Hơi quá tại xa xỉ sẽ ở buổi tối tìm thú vui ra hòa. Hoặc chính là người ngoại quốc, hoặc chính là những người có tiền kia ra hòa, mà dạng này người tại Cairo cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là những cái kia mỗi ngày mệt gần chết, lại chỉ kiếm lời đủ một ngày ba bữa cơm người bình thường. Chính vì vậy, bái ngừng lại pháo đài trên đường phố, liền như là tĩnh đường phố đồng dạng, không có mấy người nếu như là tại Cairo khu vực trung tâm mà nói. Có lẽ còn có thể phồn hoa một chút, nhưng mà tại bái ngừng lại pháo đài cái này Cairo xó xỉnh, liền có vẻ hơi không đáng chú ý lúc này. Ba chiếc ô tô hướng về Chu Diệp ngủ lại khách sạn phi tốc chạy tới. Theo một tiếng cọt kẹt, ô tô trực tiếp ngừng ở khách sạn cửa ra vào từ ba chiếc trong ô tô. Đi xuống một đám người mặc màu đỏ phục sức ra hòa. Không là người khác, chính là lấy Hafiz cùng Lóc Nạp làm bài người áo đỏ. Bọn hắn vừa đi vào khách sạn đại đường, liền phân công Minh Sát phân lưu ra. Phụ trách trông coi đại đường cùng cửa tửu điếm phụ trách trông coi cửa thang lầu mà những người khác. Thì đi theo Hafiz cùng Lạc Khắc Nạp hướng về đi lên lầu toàn bộ khách sạn kỳ thực cũng không lớn. Hết thảy mới 3 tầng lầu, mà lớn nhất phòng, ngay tại lầu 2 bên trái đã sớm thăm dò rõ ràng hết thảy Hafiz mang theo thủ hạ đi tới Chu Diệp vào ở gian phòng. Không chút do dự phá cửa mà vào chư vị. Chào buổi tối. Hafiz vừa tiến tới, liền thấy trong đại sảnh, tại phủ lên đắt đỏ thảm ba tư trên ghế salon, đang ngồi một vị tuấn Mỹ thiếu niên lúc này. Vị này tuấn Mỹ thiếu niên đang giúp vào một đám nữ nhân ở trong. Có người cho hắn án niết bả vai, có người cho nhẹ nhàng đấm chân, thậm chí còn có người đang giúp hắn bóc lấy hoa quả. Đồng thời thuần thục đem hột khứ trừ. Tiếp đó bỏ vào trong miệng của hắn. Đây thật là giống như thần tiên thời gian a, xin lỗi. Quấy rầy chư vị hưu nhàn thời giờ. Hafiz ra vẻ thân sĩ vội ho một tiếng nói. Xin hỏi, vị nào là Chu Diệp tiên sinh? Chu Diệp tiên sinh ở đây sao? Bảo bối, ngươi nói ra hỏa này có phải hay không một cái đồ đần? Chu Diệp vừa nghiêng đầu, hướng về phía giúp mình xoa bóp bả vai ăn. Su, Namun nói, rõ ràng nhìn ta ở trước mặt hắn, còn hỏi ta có hay không tại ở đây. Thân yêu, có lẽ mẹ của hắn không cẩn thận đem con của mình vứt bỏ. Lại nuôi lớn chính mình cuống rốn a, đây thật là thật đáng buồn ăn. Su, Namun không chút do dự dùng học được từ Mê La chào phúng. Phụ họa nam nhân nhà mình. Ha ha ha hi hi ha ha. Chúng nữ lúc này cũng vô cùng cho mặt mũi nở nụ cười. Nam nhân tối thật mất mặt chính là cái gì? Là bị một nữ nhân chế giễu so với cái này càng không mặt mũi là cái gì? Là bị một đám nữ nhân chế giễu. Bây giờ Hafiz liền có một loại trang ích giả dạng làm ngốc ích cảm giác. Hắn thẹn quá thành giận đối với mình thủ hạ nháy mắt một cái ra hỏa lập tức tiến về phía trước một bước đi. Trong tay súng tiểu liên lập tức liền giơ lên, nhắm ngay chúng nữ. Ta nghĩ, Chu Diệp tiên sinh tốt nhất vẫn là nói cho ta biết phong linh đen đã tại nơi nào thật là tốt. Nhìn mình thủ hạ động tác, Hafiz có một loại toàn cục đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Ai, kỳ thực ta vốn là nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Nhưng mà quả nhiên, không tâm tình a. Chu Diệp nói, khẽ thở dài một hơi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, những cái kia cầm trong tay súng ống xâm nhập phòng của hắn bên trong ra hòa từng cái hoảng sợ phát hiện. Mình không thể động không không, không thể động cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là thân thể của bọn hắn giống như có mình ý thức đồng dạng. Giơ lên súng trong tay của mình, nhắm ngay đồng bạn của mình, nhất là chàng X-Hafiz. Trên đầu của hắn ít nhất chống đỡ có 3 cây thương cùng cái này thế giới xinh đẹp nói bye bye a. Chu Diệp lời vừa mới nói xong tiếng súng vang lên phanh phanh phanh phanh, vô luận là Chu Diệp trong phòng người áo đỏ vẫn là bên ngoài gian phòng hồng nghệ nhân. Mặc kệ là trông coi đại đường người áo đỏ vẫn là ngồi trên xe chờ đợi tiếp ứng hồng nghệ nhân. Có đồng bọn ở bên cạnh liền lẫn nhau hướng về phía tự sát. Độc thân, liền tự mình lấy chính mình thương tự sát, đeo súng còn khá một chút, có cái thằng xui xẻo. Có lẽ là đối với mình đao pháp quá tự tin nguyên nhân. Hắn thế mà không mang thương chỉ dẫn theo đao, thế là. Hắn bi kịch hàng này từng đao cầm đao của mình tại trên cổ của mình phủi đi a liền với 3 đao xuống. Cả đầu đều nhanh té xuống mới hoàn toàn đoạn khí. Sau một lúc lâu, toàn bộ thế giới cuối cùng thanh tĩnh rất nhiều mà vừa lúc này. Trong hành lang vang lên một cái gia hỏa tiếng kêu thảm thiết a a Jonathan. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Evelyn vội vàng đứng lên, liền xông ra ngoài đi tới hành lang xem xét, đây không phải Jonathan là ai, bị nhường trói cùng một bánh chưng tựa nhưng ngã trên mặt đất. Mà sau lưng của hắn còn đè lên một cái đã chết mất hắc ám, nhìn thấy ca ca của mình kêu như vậy hoan. Hiển nhiên là không có chịu đến tổn thương gì, Evelyn cũng sẽ không lo lắng nàng thậm chí còn có hứng thú trêu chọc một chút ca ca của mình. Jonathan, ngươi chừng nào thì ưa thích nam nhân, ưa thích nam nhân cũng không tính là gì nhưng mà vì cái gì ngươi lại là một cái chịu. Đáng chết íp, giúp ta một chút nhìn thấy muội muội của mình, Jonathan vội vàng hô, nhìn mình ca ca kia đáng thương bộ dáng. Evelyn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó đi đến hắn là bên cạnh, vừa nhấc chân, dùng mũi chân đem cái kia đè lên Jonathan hắc ám thi thể đâm vào ra ngoài tiếp đó. Tiện tay đem Jonathan trên người dây thừng giải ra a chung quy là được cứu Jonathan một bên xoa bị dây thừng siết đau nhức cổ tay. Vừa trách móc nói, íp, các ngươi lại chọc tới người nào, ta như thế nào xui xẻo như vậy a, làm rõ ràng. Không phải ta chọc bọn hắn. Là chính bọn hắn tự tìm cái chết tìm tới chúng ta. Evelyn bất mãn nói, tốt a ta muốn đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta liền trở về London, tiếp đó ngồi thuyền đi phương Đông, ta cũng không tiếp tục muốn bị người bắt cóc. Jonathan vừa trách móc lấy, vừa chạy ra ngoài đi chờ đã, ngươi không đi gặp gặp nhà ta Diệp sao? Evelyn vấn đạo, thôi được rồi ta có chút sợ hắn, Jonathan nói. Còn run rẩy một chút nói thật, tại giết Immortan thời điểm, hắn bị cái kia tràn đầy châu báu bảo khố cho mê bỏ ra hai mắt. Còn không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy muội phu của mình quả thực là thật lợi hại. Thế nhưng là, vừa mới làm trông coi hắn lóc nạp, ở trước mặt hắn, từng đao mở ra chính hắn khí quản thời điểm. Jonathan cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, loại kia bị nhiệt huyết phun đến trên mặt cảm giác. Để cho Jonathan cả một đời cũng không muốn lại nhớ lại. Tốt a tùy ngươi a, Evelyn thở dài. Nàng biết, có lẽ là nam nhân nhà mình hù đến ca ca của mình. Nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Nghĩ tới đây, Evelyn đưa mắt nhìn ca ca của mình đi xuống sau lầu. Liền trở về trong phòng của mình, xem ra, chúng ta muốn đổi cái địa phương ngủ tính toán, hoàn cảnh nơi này thực sự quá kém, vẫn là đi Cairo trung tâm chợ Đông Ấn Độ đại tửu điếm ngủ đi. Nói cho cùng, đó là chúng ta địa bàn, Chu Diệp nói, hơi hơi một cái búng tay, một đạo truyền tống môn tại trước mặt chúng nữ mở ra. Chúng nữ hi hi ha ha đi vào, làm Chu Diệp cái cuối cùng đi vào phía sau. Truyền tống môn lần nữa đóng lại, chỉ để lại thi thể đầy đất để trong này lão bản thu thập. Cách chương.